Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối vừa nguẩy mông chạy như điên vừa ngoái đầu lại cáo kỉnh. Này ba lão già, đừng đuổi theo nữa nếu không ta trở mặt bây giờ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kiếm quang, đao quang ẩn chứa cơn giận của cường giả thần cảnh điên cuồng chém vào phiên thiên thử khúc phong. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối chạy vắt giò lên cổ, nhăn nhó hét to, tổ cha nó, có chuyện gì bình tĩnh bàn bạc không được sao? Các ngươi thật quá đáng, tốt xấu gì cho ta thay cái quần nguyên đi, đều là người có thân phận. Tuy nhiên lão nhân hướng dẫn viên tóc rối nói rất đáng đánh, ba cường giả thần cảnh bị chọc tức suýt hộc máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1204, nhất tử tịnh kiên vương. Ba cường giả thần cảnh chưa bao giờ giống như hôm nay muốn bắt một người lại xé nát thành nhiều mảnh. Đại ma vương Tà Nguyệt núp trong đám người chết thấy thời cơ đến thì không núp nữa. Hai đôi cánh đen và trắng dương ra, lực lượng âm dương nhị khí bùng nổ. Cánh nhẹ vỗ, đại ma vương Tà Nguyệt thuấn di tới trước thuốc dẫn tiên dược cây non. Hai cánh đại ma vương Tà Nguyệt như đao kiếm chém một cái. Âm dương nhị khí xé cấm chế ba cường giả thần cảnh đặt ra nhẹ nhàng như cắt tờ giấy. Hai vuốt mập mạp ôm thuốc dẫn tiên dược cây non, đại ma vương Tà Nguyệt co giò chạy. Quá trình siêu nhanh, mau đến vượt qua phản ứng thần kinh của mọi người. Ba cường giả thần cảnh bày các tầng cấm chế quanh thuốc dẫn tiên dược cây non ngăn nó bỏ chạy. Bọn họ định phân thắng bại quyết định thuốc dẫn tiên dược thuộc về ai, người bình thường không thể phá mở cấm chế đó. Nhưng bọn họ xui xẻo gặp hai quái vật đại ma vương Tà Nguyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối khi già chết có thể lừa cường giả thần cảnh, trước mắt phá mở cấm chế. Thuốc dẫn tiên dược sắp vào tay ba cường giả thần cảnh cứ thế chắp cánh bay. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối chỉ đại ma vương Tà Nguyệt cách trăm thước, không nghĩa khí bán đứng con mèo này. Đừng đuổi theo ta, ba tên ngu, đồ của các ngươi đã bị mèo môn phái ở cướp đi. Ba cường giả thần cảnh ngây người, quay đầu lại thấy tình cảnh đó thì mắt tóe lửa, tức giận ói máu. Mắt ba cường giả thần cảnh chừng muốn rớt tròng, như thấy phụ mẫu chết quay đầu đuổi theo. Nhưng đại ma vương Tà Nguyệt hết sức bùng nổ bay quá nhanh. Đặc biệt là đôi cánh trắng đen ẩn chứa âm dương nhị khí. Đại ma vương Tà Nguyệt vỗ cánh một cái là thân thể mơ hồ như hòa vào hư không, giống như xuyên qua không gian trước mắt biến mất phía xa. Khi ba cường giả thần cảnh đuổi theo đã mất dấu đại ma vương Tà Nguyệt. A a a a, tức chết ta. Cường giả thần cảnh thần tướng giả của thần đình phương Đông hộc máu, người lảo đảo. Đả kích quá lớn với lão thần tướng cường giả thần cảnh. Hôm nay lão vào đây là đã thỏa hiệp rất nhiều với thần đình phương Đông, trả giá lớn mới được. Hai cường giả thần cảnh tông môn khác cũng tức hộc máu. A a a a, con mèo mập chết tiệt. Một người nhảy cẫng lên đột nhiên quay đầu nhìn lão nhân hướng dẫn viên tóc rối đứng phía xa vui sướng khi người gặp họa, sát khí bắn ra. Cường giả thần cảnh đó giận run nói, tên này cùng một ruột với mèo mập, làm thịt hắn đi. Ba cường giả thần cảnh nghĩ lại lúc đó lão nhân hướng dẫn viên tóc rối hái mất một mảnh lá cây thuốc dẫn tiên dược. Giờ bọn họ không đuổi kịp mèo mập vậy bắt lão cướp mảnh lá cây lại rồi tính. Mờ thế là ba cường giả thần cảnh nổi khùng lên sông hướng phiên thiên thử khúc phong. A, các ngươi bị gì sao? Cứu mạng! Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối ngây người, sợ đến mặt không còn chút máu, chó cụp đuôi chạy cắm cổ. Đi! Đinh Hạo mang Tạ Giải Ngữ ra khỏi vòng vây. Đinh Hạo quay người vung kiếm quang, lập xuân kiếm ý bắn ra. Trên bầu trời có ảo giác tiếng gió đông, nước chảy róc rách. Cá vẫy đuôi chặn lại mấy chục cao thủ giao nhân tộc xông tới. Trong khoảnh khắc mấy chục cường giả giao nhân tộc bị nghiền nát như tương. Đinh Linh, thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc. Nữ giao nhân vảy vàng thủ lĩnh giao nhân tộc đuổi sát sau lưng Đinh Hạo. Tạ Giải Ngữ không tha, quyết tâm cướp thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ. Đinh Hạo biến thành luồng sáng bay đi, không chiến đấu với bọn họ. Tạ Giải Ngữ theo bên cạnh Đinh Hạo, âm thầm nhét một thứ cho hắn. Đinh Hạo cúi đầu nhìn, là thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ. Đinh Hạo cảm động và bất ngờ nói, ta đã cướp được một phần tạo hóa, cái này nên thuộc về nàng. phải rồi, sao nàng nhận ra được ta? Tạ Giải Ngữ cười ngọt ngào, kiên quyết nhét thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ vào tay Đinh Hạo. Tạ Giải Ngữ nói, cho dù ta quên hết người trên thế giới này cũng sẽ không quên Hạo ca ca. Dù ngươi có biến thành hình dạng gì ta đều sẽ nhận ra. Lòng Đinh Hạo tràn ngập cảm động. Trước mắt Đinh Hạo như trông thấy bên tẩy kiếm chỉ vấn kiếm tông năm xưa. Tiểu cô nương sau khi tắm xong mảnh mai xinh đẹp trên người khoác áo của Đinh Hạo, tóc dài ướt sũng rủ tới eo, khuôn mặt gầy guộc, đôi mắt chứa tuyệt thế phong hoa. Nhiều năm qua đi, tiểu cô nương ốm yếu ngày nào giờ trở thành tuyệt thế nữ võ thần, nhưng tình cảm nàng dành cho Đinh Hạo chưa hề thay đổi. Đinh Hạo từ chối, nàng hãy cầm tiên dược về đi. Nếu thuốc dẫn tiên dược nằm trong tay người khác chắc chắn Đinh Hạo sẽ hết sức cướp giật. Nhưng thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ nằm trong tay Tạ Giải Ngữ thì hắn không thể lấy. Mấy năm nay Đinh Hạo nợ Tạ Giải Ngữ rất nhiều. Hắn không hy vọng nữ võ thần vì hắn mất một phần cơ duyên nghịch thiên. Nhưng Tạ Giải Ngữ lắc đầu, nói, Hạo ca ca, thân thể của ta đặc biệt, không hấp thu lực lượng thuốc dẫn tiên dược được nên nó vô dụng với ta. Ngươi giữ đi. Trên người Tạ Giải Ngữ có rất nhiều bí mật, đến bây giờ Đinh Hạo chưa hiểu hết. Đinh Hạo chỉ cần biết Tạ Giải Ngữ hết lòng hết dạ tốt với hắn là được. Đinh Hạo thấy Tạ Giải Ngữ cực kỳ kiên quyết thì không từ chối nữa, cất thuốc dẫn tiên dược con thỏ trắng nhỏ vào chữ vật giới chỉ. Lúc này tình huống khẩn cấp, không dành trò chuyện dài dòng. Chính lúc này, ầm ầm ầm ầm ầm, từng tia sáng đen bỗng xuất hiện, như dây leo nhanh chóng quấn hướng Đinh Hạo. Tạ Giải Ngữ mang theo hơi thở âm lạnh ăn mòn. Bình chướng hư không bị chúng nó ăn mòn kêu xèo xèo. Thân hình như hồn ma ẩn núp trong hắc viêm không gian hang động ngầm xông tới. Mặt nạ quỷ thanh đồng hiện ra như lệ quỷ âm phủ. Là truyền nhân của U Minh Quỷ Tông. Kẻ độc ác luôn núp trong chỗ tối. Cẩn thận. Đinh Hạo che trước mặt thần ân đại lục. Thiên sát thần kiếm phát ra tiếng kiếm ngân vù vù. Kiếm quang như hà quang thất luyện tuôn ra ngoài. Từng luồng sáng bạc rực rỡ lúc sinh lúc diệt. Không gian hang động ngầm giảm nhiệt độ lạnh lẽo. Đặc tính duy nhất của thiên sát thần kiếm là sắc bén không gì không chém được. Dù là cơ thể cường giả thần cảnh cũng bị nó chém đứt. Kiếm quang lướt qua đâu là tơ đen bị cắt đứt. Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ xé gió bay ra. Truyền nhân của U Minh Quỷ Tông cao giọng quát. Người này có hai thuốc dẫn tiên dược. Tuyệt đối không thể thả hắn đi. Giọng truyền nhân của U Minh Quỷ Tông như sấm đánh liên tục vang vọng trong không gian hang động ngầm. Vốn không gian hang động ngầm cực kỳ hỗn loạn, các thế lực nhìn chằm chằm thuốc dẫn tiên dược khác nhau, đánh túi bụi, trong phút chốc không thể biết rõ chuyện xảy ra xung quanh. Nhưng nghe truyền nhân của U Minh Quỷ Tông nói, thoáng chốc có vô số cặp mắt tham lam nhìn Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1205, nhất tử tịnh kiên vương, hạ tệ hại. Lòng Đinh Hạo sôi sục là giận. Truyền nhân của U Minh Quỷ Tông thật là âm hồn không tán, trong tối ngoài sáng đối phó Đinh Hạo. Lúc này truyền nhân của U Minh Quỷ Tông lớn tiếng nói rõ ràng muốn Đinh Hạo trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Một cường giả thần cảnh quát to, giao thuốc dẫn tiên dược ra, nếu không thì chết. Cường giả thần cảnh đó ngăn Đinh Hạo lại. Vô số người bao vây Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ. Đinh Hạo hét với Tạ Giải Ngữ, xông ra ngoài. Đinh Hạo tuyệt đối không thể bị nhóm người này vây khốn tại đây, nếu bị bao vây thì đừng hòng an toàn rút lui. Xuất tại đây toàn là cường giả tuyệt đối các phương. Tạ Giải Ngữ gật đầu, tay phải Tạ Giải Ngữ cầm cự kiếm kỳ dị do bốn kiếm hợp thành, tay trái chộp cái hộp kiếm. Một cây kiếm lửa đỏ rực dài 10 thước bị rút ra, nó nằm trong tay ngọc nhỏ xinh đối lập thị giác. Hộp kiếm chân hoàng dài hơn 1 thước. Rộng chỉ 10 tấc nhưng nên trong như chứa vô số thần kiếm lợi khí đủ kiểu. Tạ Giải Ngữ tùy tay rút là sẽ có trường kiếm thích hợp tình hình chiến đấu nhất bay ra. Giết! Tạ Giải Ngữ quát khẽ một tiếng, lao nhanh ra ngoài. Bóng người giao nhau. Cường giả thần cảnh chặn trước mặt bị giết ngay. Đinh Hạo vốn định ở lại không gian hang động ngầm lâu hơn để xem có cơ hội cướp thêm mấy thuốc dẫn tiên dược không. Nhưng bây giờ xem ra hắn phải nhanh chóng rời đi. Nếu tiếp tục ở lại đây e rằng không giữ được hai thuốc dẫn tiên dược. Ở lại không gian hang động ngầm rất dễ trở thành mục tiêu công kích. Giết! Hai tiểu tán tu dám giành tiên duyên, giết bọn họ, ai giết bọn họ là thuốc dẫn tiên dược của người đó. Khi chiến đấu bắt đầu, truyền nhân của U Minh Quỷ Tông lẫn trong đám đông châm lửa góp gió như đổ dầu vào lửa. Lửa bốc lên hừng hực, vô số người điên cuồng xông hướng Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ. Trong đó cường giả thần đình phương Đông, vũ tộc phương Tây, giao nhân tộc là nhiều nhất. Đinh Hạo kêu Tạ Giải Ngữ mau rời đi, đi mau, đừng quay lại. Tạ Giải Ngữ xoay người giơ thiên sát thần kiếm ngang ngực, vũ thủy, lập xuân kiếm ý bùng nổ. Các loại ảo giác kiếm ý xuất hiện trong phạm vi gần ngàn thước phong tỏa hư không. Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt, từng mảng máu phun ra, các cao thủ xông vào không gian kiếm ý thoáng chốc bị chém vụn. Nhưng loại lĩnh vực kiếm ý này dù sao tán mà không ngưng, không có Đinh Hạo khống chế thì không thể tạo thành vết thương chí mạng cho cường giả tuyệt đối. Thanh niên trẻ tuấn tú có ba đôi cánh bạc, nữ giao nhân vảy vàng thủ lĩnh giao nhân tộc, Đinh Linh cứng rắn xông tới. Đi từ đường này, Đinh Hạo chỉ vào đường hầm to vắng người, xoay lại chém ra từng đợt bốn loại kiếm ý xuân hạ thu đông phong tỏa hư không, cố gắng bám chân truy binh. Tạ Giải Ngữ cầm hai thanh kiếm to, thân hình nhỏ xinh phát ra lực lượng đáng sợ. Tạ Giải Ngữ biến thành lốc xoáy lửa kim loại đánh bay kẻ địch trước mặt. Chảm kiếm to này đặc biệt thích hợp quần chiến. Tạ Giải Ngữ múa may không ai có thể đến gần người nàng. Thực lực của Tạ Giải Ngữ cường đại hơn lúc trước gấp vô số lần. Vung kiếm lên có tiếng chân hoàng hú dài nhiếp hồn người. Tạ Giải Ngữ tùy tay vung một kích là có lực công kích của cường giả cảnh giới bán thần cảnh. Kiếm phong chỉ tới chỗ nào đánh đâu thắng đó. Không ai đấu lại nổi. Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ rất nhanh xông ra vòng vây trốn vào đường hầm. Mắt thấy Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ sắp phá vòng vây nhưng bỗng có lực lượng hùng hồn phát ra từ đường hầm không người như nước lũ tuôn ra, cực kỳ cường đại. Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ bất ngờ không kịp đề phòng cùng kêu rên bay ngược ra ngoài. Bị ngăn cản giây lát khiến Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ không thể xông ra vòng vây. Các thế lực từ ba mặt vây quanh, khép kín vòng tròn, sát khí sắc bén lạnh thấu xương bao phủ Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ. Hai người đã đánh mất thời gian bỏ tốn tốt nhất. Giao thuốc dẫn tiên dược ra sẽ tha các ngươi khỏi chết. Tiểu bối, đừng bị lòng tham che mờ mắt. Ngày tháng của các ngươi còn rất dài, để thuốc dẫn tiên dược lại sẽ cho các ngươi đi, nếu không thì đừng trách lão phu không khách sáo. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi quá tham lam. Có cường giả thần cảnh xông ra đám đông phát ra lực lượng cường đại phong tỏa ba mặt hư không, chẳng còn cơ may thoát ra bằng đường này. Đinh Hạo cười nhạt không nói không rằng, người kiếm hợp nhất. Đinh Hạo hóa thành luồng sáng vọt vào đường hầm không người. Đinh Hạo và Tạ Giải Ngữ lòng có linh tê, hầu như cùng lúc chọn hướng này. Ha ha ha ha ha ha. Hai tiểu bối, ở lại đi. Trong tiếng cười to, một đoàn sáng vàng chói mắt bắn ra từ cửa đường hầm. Có tiếng bước chân rõ ràng như đạp trong lòng mọi người vang lên. Một người mặc áo giáp rực rỡ như mặt trời bước ra. Dường như nam nhân mặc áo giáp vàng thái dương đi rất chậm nhưng bước ra một bước. Mọi người kinh ngạc thấy gã đã xuất hiện ở lối vào. Nam nhân mặc áo giáp vàng thái dương vung tay lên. Lực lượng hùng hồn như biển tuôn ra. Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ khựng giữa không trung như gặp lực cản bị hất văng trở về. Lực lượng thật đáng sợ. Đinh Hạo thầm giật mình. Người kia là ai? Giơ tay nhấc chân phát ra sức chiến đấu trung giai cường giả thần cảnh. Không lẽ nam nhân mặc áo giáp vàng thái dương không bị áp lực pháp tắc thiên địa hạn chế sao? Nam nhân mặc áo giáp vàng thái dương đáng sợ một mình đủ đè ép nhiều người trong không gian hang động ngầm. Trong phút chốc ai cũng bị nam nhân mặc áo giáp vàng thái dương chấn nhiếp. Các thế lực vốn định ra tay với Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ giờ đều lùi về. Cảm giác thực lực nam nhân mặc áo giáp vàng thái dương khủng khiếp. Bọn họ không muốn đối đầu địch thủ đáng sợ như vậy. Chính lúc này, cao thủ thần đình phương Đông vọt tới truy sát nhận ra thân phận của nam nhân mặc áo giáp vàng thái dương, quỳ một gối trong không trung. Cường giả thần đình phương Đông cung kính nói, tham kiến Tịnh Kiên Vương Điện Hạ. Trong khoảnh khắc này rất nhiều người hiểu ra, đoán được thân phận của nam nhân mặc áo giáp vàng thái dương. Mắt Đinh Hạo lóe tia sát khí. Tịnh Kiên Vương. Trong thần đình phương Đông đại lục phương Đông chỉ có một Tịnh Kiên Vương, đó chính là Đinh Xuất Lâm. Kẻ phản đồ đã phản bội Đinh Thánh Thán được Ngụy Thần Đế tin tưởng, Mấy năm nay Đinh Xuất Lâm một bước lên mây, rất được Ngụy Thần Đế kính nể, được phong làm Tịnh Kiên Vương, địa vị cao thượng dưới một người trên vạn người trong thần đình phương Đông. Rốt cuộc Đinh Xuất Lâm đã xuất hiện. Đinh Hạo nhìn chằm chằm nam nhân mặc áo giáp vàng Thái Dương, có ngọn lửa đốt cháy trong lồng ngực. Đinh Xuất Lâm, phụ thân của Đinh Sát, một trong những hung thủ huyết án năm xưa, kẻ phản đồ không thể tha tội, rốt cuộc xuất hiện trước mắt Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1206, một cây gai trong trước mắt này. Đinh Hạo hận không thể lập tức lao ra băm vằm hung thủ Đinh Xuất Lâm thành nhiều mảnh, nhưng chút lý trí trong đầu ức chế hắn không xúc động. Bởi vì trong cuộc giao đấu ngắn ngủi vừa rồi, thực lực của Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm cao hơn ở Đinh Hạo tưởng tượng, đã đến trình độ trung giai cường giả thần cảnh, đây còn là vì áp lực thiên địa hạn chế. Nếu trong môi trường bình thường có lẽ thực lực của Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm lên đến cao giai thần cảnh. Đinh Hạo thầm giật mình. Phía đối diện, tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, xem như thiên tài trong thiên tài. Rất khá, rất khá. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm nhìn chằm chằm Đinh Hạo, tạ giải ngữ, quan sát kỹ. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm mặc áo giáp vàng rực rỡ, cười tủm tỉm có chút nho nhã. So sánh với Đinh Xuất Lâm lúc trẻ lòng âm trầm, thủ đoạn độc ác, thì bây giờ Tịnh Kiên Vương đã trầm ổn hơn. Thời gian dài ngồi trên địa vị cao khiến Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm có khí chất không giận tự uy, đúng là ung dung, cao quý hơn cường giả thần cảnh tông môn khác. Đinh Hạo nhạy bén quan sát thấy mắt Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm chất chứa sát ý, trong đôi mắt ôn hòa khép mở chợt lóe tia sáng sắc bén. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm chỉ trầm ổn mặt ngoài, gã vẫn là kẻ điên vì đạt đến mục đích không từ thủ đoạn. Chẳng qua Tịnh Kiên Vương bây giờ biết che giấu sâu hơn Đinh Xuất Lâm ngày xưa. Đinh Hạo ra phán đoán như vậy. Bản vương thương tiếc tư chất của các ngươi, hay là đầu vào thần đình của ta đi. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm nhìn Đinh Hạo, tạ giải ngữ, rất có phong độ cười nói. Đưa mắt nguyên đại lục phương Đông này, trong nhân loại chỉ thần đình ta mới có năng lực bồi dưỡng các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý tham gia thì hai thuốc dẫn tiên dược thuộc về các ngươi. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm tuyên bố làm mọi người giật nảy mình. Thật rộng rãi, đưa tăng thuốc dẫn tiên dược thì quá khoa trương đi. Vì lôi kéo hai thanh niên này, thần đình phương Đông nguyện ý đưa tặng thuốc dẫn tiên dược khoáng thế cơ duyên, khí độ. Sự dứt khoát đó đúng là chỉ Tịnh Kiên Vương của thần đình phương Đông mới có. Mấy năm nay đồn rằng Ngụy Thần Đế ít khi xử lý công việc thần đình phương Đông, đa số qua tay Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm. Gã đích thân làm nhiều chuyện, được bình luận rất tốt. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm không tiếc khom người chiêu lãm nhiều thiên tài trẻ. Hình tượng của gã rất quang minh, cao lớn. Trừ mấy ngày này bởi vì con trai yêu quý Đinh Sát bị hại, Đinh Xuất Lâm tức giận giết lung tung trong Thạch Trì thành ra, Tịnh Kiên Vương để lại ấn tượng rất tốt với nhiều người. Lúc này Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm chiếm ưu thế tuyệt đối mà mở miệng lôi kéo hai con chim trong lòng. Gã biểu thị quyết đoán, phong độ rộng lớn của mình. So sánh thì đám cường giả thần cảnh vì tranh giành thuốc dẫn tiên dược mà giết lung tung như dân cờ bạc thua đỏ mắt rơi vào tiểu thừa. Nhiều người tự hỏi lòng, nếu bọn họ là Đinh Hạo, tạ giải ngữ tuyệt đối không từ chối điều kiện này. Vào thần đình phương Đông là trở thành cao quý nhất đại lục phương Đông, lại có thuốc dẫn tiên dược, cơ duyên nghịch thiên, đó là chuyện tốt nhiều người nằm mơ đều không mộng được. Tiên dược vốn là của chúng ta, cần gì ngươi ban ơn. Đinh Hạo cười khẩy nói, cút đi, chó ngoan không cản đường. Bốn phía xôn xao, các cặp mắt kinh ngạc, trố mắt líu lưỡi nhìn Đinh Hạo. Cái tên này bị khủng rồi, dám từ chối Đinh Xuất Lâm, lại còn mắng Tịnh Kiên Vương cao cao tại thượng là chó, đây là muốn chết thảm. Mặt Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm cứng ngắc, sát khí sắc bén lóe qua đáy mắt gã, nhưng rất nhanh mặt Đinh Xuất Lâm lại nở nụ cười. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm khẽ thở dài, người trẻ tuổi càng có tư chất xuất chúng thì càng kiêu ngạo, nên biết rằng thế giới này này có vô số người. Thiên tài đi ủ nghịch thiên đến đâu, nếu không thể lớn lên thì chỉ là nắm đấm vàng. Ta rất thưởng thức thanh niên có ngạo khí, ta khuyên các ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng. Chỉ có một cơ hội, nếu bỏ qua thì sẽ không có nữa. Phía xa, một cao thủ tông môn khác cười nịnh nói, Tịnh Kiên Vương ngực rộng lớn làm chúng ta hổ tẹn, cần gì hạ mình với hai tạp chủng không biết phân biệt. Bọn họ đã giết Nhi Ẻ U người của thần đình chín đinh hạo cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, hay cho một con chó vẫy đuôi mừng chủ, không biết xấu hổ. Đinh hạo lắc người, ánh sáng lóe qua hư không, vù vù vù vù vù, tiếng kiếm ngân xé gió vang lên, đinh hạo biến mất tại chỗ, sau khi mơ hồ bỗng dưng rõ ràng. Đinh hạo không khác gì lúc trước khi biến mất, nhưng nếu nhìn kỹ thì thiên sát thần kiếm trong tay hắn có từng giọt máu tròn trịa chảy xuống hư không. Bùm, cường giả tông môn lúc trước lên tiếng mặt cứng ngắc, biểu tình vô cùng sợ hãi nổ tung, máu phun tung tóe, xương cốt bay đầy. Cao thủ tông môn không còn một mẩu xương, giết ngay. Không ai ngờ trong hoàn cảnh này đinh hạo dám ra tay giết người. Cản rỡ, tạp chủng này đến bây giờ còn dám làm dữ. Giết hắn, khiêu khích Tịnh Kiên Vương như vậy, ngươi có biết đang làm cái gì không? Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám vô lễ với Tịnh Kiên Vương, sao không mau quỳ xuống xin lỗi? Các cao thủ thần đình phương Đông tông môn tức giận gầm lên. Biểu tình đinh hạo bình tĩnh, đinh hạo thổi nhẹ thân thiên sát thần kiếm, giọt máu đọng cuối cùng rơi xuống. Đinh hạo nhìn lướt bốn phía, cười khinh thường nói, làm chó thì nên có tư duy của chó, tùy thời sẽ bị người đánh gãy xương. Thứ chó vẫy đuôi mừng chủ như các ngươi xứng làm năm nhi thân dài bảy thước, xứng đeo kiếm giết người sao? Thiên sát thần kiếm ngâm nga, mũi kiếm như thu thủy xích mang, sát khí âm trầm khuếch tán. Nhiều người cảm thấy lưng lạnh lẽo như bị lưỡi dao gián sát, giật mình câm miệng. Đinh hạo một người một kiếm vào lúc này giống như sát thần sừng sững đứng trong hư không, có ánh sáng chưa từng có phát ra từ người hắn làm nhiều người tự biết xấu hổ. Ánh sáng này không phải lực lượng võ đạo mà là ngạo cốt, tự tin năm nhi võ giả, sáng rực không thể nhìn gần. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm biến sắc mặt nói, người trẻ tuổi, ngươi muốn đối địch với thần đình ta sao? Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm đứng ngay lối vào đường hầm, người phát ra ánh sáng vàng hùng dũng, đó là lực lượng trí cường. Xung quanh không một ai sánh bằng Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm, mỗi từ thốt ra từ môi gã có uy nghiêm đáng sợ khiến người run rẩy. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Đinh Hạo lạnh lùng cười, chỉ là một kẻ tiểu nhân lật lọng, phản bội huynh trưởng. Mấy năm nay đúc khuôn mặt giả dối đó tưởng mình là thánh nhân thật sao? Bốn phương giật mình, xôn xao. Câu nói này khiến mọi người biến sắc mặt. Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm cũng thay đổi biểu tình, nụ cười thường trực biến mất, thay thế là tức giận và độc ác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1207, một cây gai. Hạ 10 năm qua chuyện quá khứ như cây gai đâm vào lòng Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm, khiến gã kinh khủng, hoảng hốt. May mắn sự lựa chọn của Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm được đáp trả, gã ở địa vị cao, dưới một người trên vạn người, không ai dám nhắc lại chuyện năm đó, cây gai dần biến mất. Nhưng bây giờ trước mặt nhiều người bị nhắc đến quá khứ đen tối, Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm vừa kinh vừa giận phát hiện năm tháng trôi qua, cây gai kia đâm càng sâu, càng đau hơn. Ngươi nói cái gì? Tiếng gầm độc ác khủng bố phát ra từ cổ họng Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm như núi lửa phun trào. Đinh Hạo không hề sợ hãi, gằn từng chữ nói, ta nói ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, là tiểu nhân bán đứng huynh trưởng. Ha ha ha ha ha ha, thế giới này này thật kỳ lạ, tại sao nhiều kẻ ngu không dám nhìn thẳng những gì mình làm? Nếu ngươi thản nhiên làm một tiểu nhân có lẽ ta còn xem trọng ngươi mấy phần, nhưng ngươi ngụy trang mình thành thánh nhân. Ha ha ha ha ha ha, thật là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Ầm ầm ầm ầm ầm, ánh sáng vàng rực rỡ bùng lên, nước lũ kinh khí khuếch tán bốn phương tám hướng. Nhiều người không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bên tai bùng một tiếng, sau đó bị hất văng ra. Chết đi! Mặt Tịnh Kiên Vương Đinh Xuất Lâm âm trầm, vặn vẹo như tử thần, gã giận run người, khí thế hoàn toàn bùng nổ. Kình phong dao động như trời sập đất nứt, huyền khí vàng biến thành bàn tay to vượt qua không gian vô tình đè xuống Đinh Hạo. Quần áo Đinh Hạo bay phấp phới, tóc đen bay rối như thể hắn đang đứng trước bão biển. Đinh Hạo nhỏ giọng nói với Tạ Giải Ngữ,